Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 8 cân nhắc, 24 giờ đặt mua 200 nhiều, khoảng cách mục tiêu của ta còn kém một ít, tuy rằng có thất vọng, nhưng là trong lòng vẫn là thực cảm kích, thực cảm tạ này 200 nhiều đặt mua các huynh đệ, các ngươi duy trì ta thấy được. Nga, hảo đi, vậy các ngươi tiến vào hỏi đi, Trương Hiểu Hiểu cứ việc trong lòng không quá tình nguyện, nhưng vẫn là làm Hạ Thiên Kỳ ba người vào phòng, thấy Hạ Thiên Kỳ từ tiến vào sau liền vẫn luôn cau mày ở mọi nơi đánh giá. Trương Hiểu Hiểu còn tưởng rằng hắn là cảm thấy chính mình ra qua tiểu, liền có chút không cao hứng nói, tiểu phòng ở. Xác thật có chút tễ, nghe được Trương Hiểu Hiểu lời nói lạnh lẽo. Hạ Thiên Kỳ cười cười cũng chưa nói cái gì. Nhưng thật ra Triệu Ân Quốc không biết là ở giải vây. Vẫn là thật là phát ra từ nội tâm nói câu. Ta liền thích loại này tiểu phòng ở. Ở ấm áp còn có cảm giác an toàn. Có lẽ là Triệu Ân Quốc câu này nói vào Trương Hiểu Hiểu trong lòng. Trương Hiểu Hiểu ở đối đãi bọn họ thái độ thượng rõ ràng có điều chuyển biến. Các ngươi có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi. Trương Hiểu Hiểu lúc này bày ra một bộ tuyệt đối phối hợp bộ dáng. Nghe Trương Hiểu Hiểu nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn lại lãng phí thời gian, liền trực tiếp thẳng nhập chủ đề hỏi. Nghe nói ngươi là vừa rồi dọn tiến vào. Ân, mới vừa dọn tiến vào 2 ngày, là cùng ngươi đối tượng 2 người trụ. Ân, này phòng ở là chúng ta hôn phòng, kia như thế nào không thấy được ngươi đối tượng? Hắn mỗi ngày đều trở về đã khuya, liền 2 ngày này trở về vãn. Bởi vì chúng ta phía trước thuê cái kia phòng ở còn cần thu thập rách nát đồ vật rất nhiều, hắn hẳn là còn không có thu thập xong. Nói như vậy hắn ngày hôm qua liền không trở về, là chính ngươi ở nơi này. Ân, bất quá hắn hôm nay hẳn là sẽ trở về đi. Đang nói đến nàng lão công đêm nay hay không sẽ trở về chuyện này khi, Trương Hiểu Hiểu lời nói chung rõ ràng lộ ra không xác định. Hạ Thiên Kỳ nhớ rất rõ ràng, ở phía trước nổi lên 4 phía án kiện chung, mỗi lần chết thảm 2 người chung, đều có 1 người so 1 người khác tử vong thời gian sớm. Nhưng là ở bài trừ giết người tàng thi sau tự sát lời nói, như vậy loại tình huống này xuất hiện, liền chỉ còn lại có duy nhất một loại giải thích. Người chết về nhà, liền lấy gần nhất phát sinh kia khởi án tử vì lệ. Người chết là một đôi chưa lập gia đình tình lữ. Ở thi kiểm báo cáo thượng biểu hiện, nhà trai tử vong thời gian muốn so nhà gái sớm 2 ngày. Này liền thuyết minh sớm tại nhà gái chết cái kia buổi tối, nhà trai liền đã chết. Nhưng là thi thể xác thật cùng nhau bị phát hiện ở phòng trong, cho nên này cũng có thể thuyết minh nhà trai là ở tử vong sau lại về tới trong nhà. Người chết về nhà, không khác quỷ vật về nhà. Kia lúc sau lại phát sinh nhà gái chết thảm liền cũng không năn giải thích. Không chỉ có là thượng một lần án kiện là như thế này, đếm kỹ phía trước phát sinh vài lần án kiện cũng đồng dạng như thế. Có thể thấy được, giết người quỷ vật cũng không phải người khác, mà là người chết nhóm chết mà sống lại một nửa kia. Hạ Thiên Kỳ hoài nghi trước mắt ngồi ở bọn họ đối diện Trương Hiểu Hiểu, phi thường có khả năng là quỷ vật tiếp theo cái giết chóc mục tiêu. Ta phía trước cũng cùng ngươi đã nói, mặt trên làm chúng ta đông dụ khu đồn công an, từng nhà nghiêm thêm xác minh mỗi một hộ thân phận. Nhưng nghe ngươi ý tứ lại không xác định ngươi lão công buổi tối hay không trở về. Như vậy đi, ngươi đem hắn số di động nói cho chúng ta biết, Chúng ta hiện tại cho hắn gọi điện thoại xác minh một chút. Hạ Thiên Kỳ tính toán trước sờ sờ cái kia gọi là Trung Thần Đế. Như vậy nghiêm sao? Có phải hay không chúng ta Đông Dụ khu gần nhất xảy ra chuyện gì? Liên tục nổi lên bốn phía cực kỳ tàn ác giết người án kiện. Tự nhiên là không thể bị bình thường thị dân biết. Cho nên Trương Hiểu Hiểu còn không biết. Toàn bộ Đông Dụ khu đều bị phủ lên một tầng tử vong u ám mani. Cụ thể đã xảy ra cái gì chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là mặt trên làm chúng ta như vậy cha. Chúng ta cũng chỉ có thể như vậy cha. Hạ Thiên Kỳ hiện tại làm ngụy trang thân phận này một bộ đã là tương đương có kinh nghiệm. Ở vài lần sử dụng công tác chứng minh trong quá trình, hắn phát hiện chính mình kia trông nhìn qua cũng không như thế nào thu hút công tác chứng minh. Thật là có thể ứng phó hết thảy kiểm tra, giả mạo bất luận cái gì thân phận. Bất quá nói trở về, đối với công tác chứng minh sử dụng cũng chỉ giới hạn trong đồng sự kiện có quan hệ. Nếu là ở ngày thường dùng kia công tác chứng minh cáo mượn oai hùng, nghĩ đến đều siêu bất quá ba thứ, cực cực khổ khổ tích cóp hạ vinh dự điểm liền sẽ bị khấu sạch sẽ. Cảnh sát hướng Trương Hiểu Hiểu muốn nàng lão công điện thoại, nàng tự nhiên là không dám không cho. Hạ Thiên Kỳ đem số điện thoại ghi nhớ sau, liền trực tiếp bắt thông Trương Thần điện thoại. Bất quá ước chừng đợi nửa phút, điện thoại kia đoan cũng không có người tiếp nghe. Hạ Thiên Kỳ chưa từ bỏ ý định lại đánh một cái qua đi, nhưng kết quả lại giống nhau như đúc, như cũ là không người tiếp nghe. Đưa điện thoại di động một lần nữa cất vào túi tiền, Hạ Thiên Kỳ trên mặt nhiều ít mang theo hàn băng nhìn đồng dạng có chút bất ân Trương Hiểu Hiểu, hỏi: Ngươi lão công vì cái gì không tiếp điện thoại? Có lẽ là ở vội đi. Hắn người kia có rất nghiêm trọng cưỡng bách chứng, không đem bên kia thu thập xong, hắn là sẽ không quản mặt khác sự. Chính là lại vội tiếp cái điện thoại thời gian tổng nên có đi. Hạ Thiên Kỳ như cũ không thuận theo không buông tha, chỉ Trương Hiểu Hiểu đặt ở trên bàn trà di động nói: Ta cho hắn đánh hắn không tiếp, ngươi cấp đánh một cái thử xem. Monster chính là ta cho hắn đánh, chỉ sợ cũng là giống nhau không tiếp. Ở các ngươi tới thời điểm ta cũng đã đánh quá một cái. Trương Hiểu Hiểu ngoài miệng tuy rằng ở giải thích, nhưng trên tay lại vẫn là tuần hoàn theo Hạ Thiên Kỳ phân phó. Cầm lấy di động cho nàng lão công bắt qua đi. Chỉ là kết quả lại cùng Hạ Thiên Kỳ phía trước cũng không nửa điểm nhi bất đồng. Điện thoại một chỗ khác như cũ không người tiếp nghe. Có chút lo lắng buông di động, Trương Hiểu Hiểu trong lòng tổng cảm thấy hắn lão công có thể là đã xảy ra chuyện. Bằng không đồn công ân người sao có thể sẽ tới cửa hỏi chuyện. Hơn nữa còn như vậy quan tâm hắn lão công rơi xuống. Nghĩ vậy nhi, Trương Hiểu Hiểu liền không chịu khống chế khóc lên. Cảnh sát đồng chí, cầu xin các ngươi liền nói cho ta đi, ta lão công có phải hay không xảy ra chuyện gì? Hắn người kia tính tình tuy rằng có chút cuột, nhưng là lá gan lại rất tiểu. Ta dám thề, hắn tuyệt không sẽ làm cái gì chuyện xấu. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới Trương Hiểu Hiểu sẽ đột nhiên cảm xúc mất khống chế. Nhưng là hắn lại không có biện pháp cùng nàng ăn ngay nói thật. Tổng không thể nói cho nàng nói: Chúng ta tới chỗ này kỳ thật là vì bảo hộ ngươi. Ngươi lão công rất có thể sẽ ở buổi tối giết chết ngươi đi. Còn nữa ở không biết lần này quỷ vật là mấy cân mấy lượng tiền để mạo muội lưu lại bảo hộ Trương Hiểu Hiểu, rất có thể sẽ xuất hiện cứu người không thành phản đưa bọn họ chính mình đáp đi vào tình huống. Bọn họ cứ việc muốn nhúng tay tiến lúc này đây sự kiện, sớm ngày đêm này khởi sự kiện giải quyết. Nhưng tại đây trong quá trình lại không thể không vạn phần cẩn thận. Tuyệt đối không thể mạo muội nhúng tay. Rốt cuộc lúc này đây cùng hắn cùng nhau tới người chung không có Lãnh Nguyệt. Hai cái tân nhân chung cứ việc có cái sẽ thuật pháp. Yêu yêu, đọc sách, v kép nhưng nghĩ đến cũng chỉ hiểu ra lông. Thừa hắn cùng Triệu Ân Quốc này hai cái quỷ vật chi thể tiềm lực khổ. Cứ việc tiềm lực thật lớn, nhưng trước mắt cũng còn ở trong nước tiềm đâu. Làm không hảo không đợi nổi lên, cũng đã thiếu dưỡng treo. Bất quá nói trở về, nếu bọn họ chung không ai lưu lại, thì tính sao có thể chắc ra quỷ vật sâu cạn. Sát quỷ sự tình tạm không đi suy xét, nhìn xem vẫn là từ mặt bên tìm được giải quyết lần này sự kiện biện pháp đi. Hạ Thiên Kỳ trong lòng cân nhắc một phen, cuối cùng vẫn là quyết định không gương cho binh sĩ đi tranh này nước đục. Tính toán ở bất đồng quỷ vật chính diện giao phong tiền đề hạ, đêm này khởi sự kiện giải quyết. Rốt cuộc liền trước mắt tới nói, hắn vẫn là trong lòng biết chính mình là có mấy cân mấy lượng. Phía trước xin chủ quản kia 10 cái vinh dự điểm đã bị khấu rớt. Kế tiếp hắn có một cái thực điên cuồng ý niệm, đó chính là về sau có bao nhiêu vinh dự điểm hắn liền cường hóa nhiều ít ác linh chi thể. Giống hiện tại loại này cơ hồ không có tự bảo vệ mình năng lực trạng thái. Hắn thiệt tình là chịu đủ rồi. Đầu năm nay dựa mỗi người sẽ chạy, dựa thụ thụ sẽ đảo. Chỉ có làm chính mình ngưu so mới là chân chính vương đạo. Chưa xong còn tiếp, hết chương.